Chương 215, ngoan ma tự bạo. Ác nhân đảo bên trên, kiếp vân bên trong, cướp lôi lan lộn, dây lắt trong lúc đó, dĩ nhiên hạ xuống lôi đỉnh. Lôi kiếp chia ra làm hai, một nửa bổ về phía Lưu Hải, một nửa bổ về phía Ngưu Ma Hoàng. Ngưu Ma Hoàng không phải là lòng tốt vì là Lưu Hải gánh chịu thương tổn. Nếu như nói nguyên lai thiên kiếp uy lực là một lời nói, Lưu Hải một mình chịu đựng, QNZ chỉ cần chịu đựng một thương tổn, làm Ngưu Ma Hoàng gia nhập bên trong sau khi, lôi kiếp uy lực trong nháy mắt tăng lên tới 10, chia ra làm hai, Lưu Hải cũng phải chịu đựng 5 thương tổn. Nói cách khác, Lưu Hải bỗng dưng chịu đựng 5 lần thương tổn Ngưu Ma Hoàng cách làm, quả thực chính là tổn nhân bất lợi kỷ kinh điển mô phạm, có thể bình chọn vì là 10 giai người xấu thưởng người đoạt giải, nạc thôi. Mà kẻ ác thưởng đề danh Du Mỹ Nhi đứng ở thiên kiếp phạm vi ở ngoài, đầy mặt vẻ lo lắng, nhưng nàng không thể làm gì, nếu như Na Nở Dê đi vào lời nói, Lưu Hải thì càng thêm nguy hiểm. Na Nở Dê chỉ có thể tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Ngưu Ma Hoàng, nguyên rủa nói, chết kéo thiên kiếp bên dưới. Lưu Hải sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn kỹ Ngưu Ma Hoàng, nói, muốn chết hắn thân thể trong nháy mắt vượt qua không gian, đi đến Ngưu Ma Hoàng trước mặt, vung vẩy năm đấm, đánh thẳng Ngưu Ma Hoàng môn. Chút lòng thành Ngưu Ma Hoàng không mang theo cảm tình thanh âm vang lên. Trong tay song liên búa bị hắn chơi địa xoay tròn chuyển động, linh hoạt dị thường, trực tiếp che ở Lưu Hải trên nắm tay. Đùng hai bên va chạm trong nháy mắt, Lưu Hải thân thể liền bị song liên nện gõ phi, hắn trên không trung lăn lộn một vòng, lần thứ hai cấp xạ hướng về Ngưu Ma Hoàng. Hắn lại một lần khiến dùng nắm đấm, đờ ấp đờ về phía Ngưu Ma Hoàng. Ngưu Ma Hoàng bình tĩnh như thường, vẫn như cũ cầm lấy song liên búa, tương tự đờ ấp đờ về phía Lưu Hải. Lưu Hải bóng người trong ánh lấp lánh, nhảy ra một cái kính tròn, muốn dở lại cho cũ. Một đạo tử vong màu trắng tia sáng từ kính tròn bên trong bắn ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn nhanh hướng về Ngưu Ma Hoàng. Thủ đoạn giống nhau, đối với ta đã kinh không có tác dụng. Ngưu Ma Hoàng cười nhạt, thật giống biết trước bình thường, ở Lưu Hải nhắm vào trước hắn cũng đã tránh ra vị trí, dễ dàng né tránh Lưu Hải công kích. Đáng chết, tốc độ của hắn cùng nhận biết mạnh phi thường, ta nguyên tử thần quang kính không có cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Lưu Hải trong lòng trầm ngâm, trừ phi ta có thể tạm thời nhốt lại hắn. Thật giống như sử dụng phược linh thuật như thế, đem hắn khống chế lại, có điều phược linh thuật chỉ có thể khống chế được nguyên thần cấp tu sĩ, đối đầu luyện hư kỳ tu sĩ liền lực có thua. Trong lúc nhất thời, Lưu Hải rơi vào trong khốn cảnh. Trên trời lôi kiếp vẫn như cũ đang không ngừng lóng lánh. Lúc này đã đi đến lục cửu thiên kiếp tầng thứ 6 công kích. Công kích như vậy, Lưu Hải hoàn toàn có thể không nhìn, đồng thời hắn thân thể vẫn như cũ vẫn đang hấp thu lôi kiếp lực lượng. Hai người ở va chạm trong lúc đó, trên trời lôi kiếp khác nào tự mang ra đạ. Có thể dễ dàng nhắm vào hai người vị trí, oanh kích hai người, QNZ bởi vậy, Lưu Hải đại đem cổ tay đều không thể sử dụng, hắn liền ẩn thân đều không làm được, thiên kiếp có thể hoàn toàn khóa chặt vị trí của hắn, điều này làm cho hắn rất không nói gì. Ngưu Ma Hoàng cười ha ha, ngươi rất tốt, Hải vô lượng, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. 8. Chi nở thiên kiếp, lôi kiếp uy lực hoàn toàn có thể phá tan ngươi linh bảo phòng ngự, ngươi liền nhận mệnh đi. Lưu Hải sắc mặt chìm xuống, nói, chỉ cần giết ngươi. Thiên kiếp dĩ nhiên là có thể khôi phục bình thường, mặc dù ta không giết được ngươi, ngươi cu nở dê giang không tới 8, chi nở thiên kiếp, cơ thể ngươi sức phòng ngự, căn bản không sánh bằng, ngươi khẳng định chết trước. Mà ta, khi đó thiên kiếp tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Ngưu Ma Hoàng sắc mặt đống nhiên trơn nên quái dị vô cùng, hắn nói rằng, bình thường tới nói, ngươi xác thực có thể thông qua đánh chết ta, hoặc là chờ ta bị thiên kiếp giết chết, đến yếu bất thiên kiếp uy lực, nhưng có một trường hợp là ngoại lệ. Lưu Hải vốn là không muốn để ý tới hắn, chỉ muốn tìm cơ hội giết Ngưu Ma Hoàng, nghe được hắn, không khỏi mà hỏi, tình huống thế nào nếu như thiên kiếp cho rằng, ta chính là trợ giúp ngươi mới tiến vào thiên kiếp, mặc dù ta chết rồi, thiên kiếp vẫn như cũ gặp duy trì sau khi biến hóa uy lực. Ngưu Ma Hoàng, nói, đồng nhiên trong nháy mắt lên không, đồng thời vẫn không ngừng mà hướng về bay lên trời đi. Lưu Hải trợn mắt mất mồm, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Ma Hoàng không có đáp lại, cả người hắn cấp tốc bay lên trên. Dường như một con dập lửa bướm đêm, càng bay càng nhanh. Lưu Hải tuy rằng không biết hắn phải làm gì, thế nhưng trong lòng nổi lên dự cảm bất tường, liền, QNZ theo sát bay đi đến, đồng thời trong tay kính tròn nhắm vào Ngưu Ma Hoàng, không ngừng bắn ra nguyên tử thần quang. Thời khắc này, Lưu Hải không nhịn được oán giận, nếu như ta có thể hoàn toàn luyện hóa nguyên tử thần quang kính, mục tiêu công kích tuyệt đối liền tránh không khỏi sự công kích của ta. Vậy thì dường như một cây súng lục, Lưu Hải sử dụng nó, chỉ là đưa nó làm một loại mạnh mẽ vị trí đến sử dụng. Tự nhiên cần nhắm vào, có thể tránh né. Nhưng nếu như Lưu Hải có thể hoàn toàn luyện hóa nguyên tử thần quang kính, như vậy nguyên tử thần quang kính liền sẽ biến thành Lưu Hải thân thể một phần bình thường, có thể chỉ cái nào đánh cái nào, phổ thông mục tiêu căn bản là không có cách tránh né. Đáng tiếc, không có nếu như, Lưu Hải chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ngưu Ma Hoàng không ngừng né tránh sự công kích của hắn, đồng thời bằng tốc độ kinh người vọt tới Thiên Kiếp Kiếp Vân bên trong. Sau đó Ngưu Ma Hoàng thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Lưu Hải kinh hãi đến biến sắc, vội vã hạ xuống đám mây. Chỉ thấy, trên bầu trời, nào đó trong nháy mắt, thiên địa đều yên tĩnh lại, sau đó trong nháy mắt, tiếng nổ vang vang vọng mây xanh, lấy Ngưu Ma Hoàng làm trung tâm, một cái kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng khủng bố sóng xung kích hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Ầm ầm ầm tự bạo Ngưu Ma Hoàng tự bạo hắn ở Thiên Kiếp Kiếp Vân bên trong tự bạo kiếp vân đều bị đuổi tản ra phần lớn Ngưu Ma Hoàng nhưng là một cái luyện hư tu sĩ tự bạo uy lực nói không chắc có thể đạt đến MEI 100.000 điểm thần tính thương tổn, có thể so với hợp thể đại năng một đòn lực lượng tự bạo không phải là ngươi muốn tự bạo là có thể tự bạo đi ra, ngươi cần đem toàn thân sở hữu sức mạnh đều ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó chịu đựng linh hồn xé rách thống khổ, lấy đại nghị lực, đại bên lòng. Lúc này mới có thể tự bạo thành công thời khắc này, trong thiên địa cũng không có thanh xa xa xem trận chiến Du Mị Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, khiếp sợ với Ngưu Ma Hoàng động tác, sau đó vui vẻ, kinh hỉ với Ngưu Ma Hoàng tử vong, lần này Hải Vô Lượng có thể ung dung độ kiếp. Nhưng bất ngờ vẫn như cũ vẫn là kéo dài. Trên trời kiếp vân bị Ngưu Ma Hoàng nổ tung một phần, tựa hồ thiên kiếp cu nở dê suy yếu một chu tờ, nhưng thiên kiếp sức mạnh bắt nguồn từ thiên địa, làm sao có khả năng bởi vì một cái tự bạo liền tiêu hao hết đây chỉ thấy. Trên trời kiếp vân lăn lộn một lát sau, từ từ khôi phục nguyên lai khối lượng cơ thể, hơn nữa vẫn duy trì 8, chi nở thiên kiếp trình độ cũng không có bởi vì Ngưu Ma Hoàng chết trận mà có bất kỳ biến hóa nào. Lưu Hải đầy mặt cười khổ, nói, tính sai không nghĩ đến Ngưu Ma Hoàng. Lại như vậy địa quả đoán thủ đoạn này ta là thật khâm phục, xác thực là một tên hán tử mặc dù là đối địch trạng thái, có điều xác thực rất ác. Lưu Hải đang trầm tư, làm ra cuối cùng dãy rua, hắn hướng về hệ thống đưa ra đề nghị, ta muốn báo cáo một cái bụt. Hệ thống trò chơi hệ thống, nghe được sao? Nếu là tu sĩ độ kiếp, người ngoài mạnh mẽ can thiệp, cử động nhìn như giúp người, kỳ thực hại người, thiên đạo không nhìn ra được sao? Ken tờ lỡ Hải Vô Lượng đệ trình kiến nghị thành công, chính đang đo lường bên trong, kết quả đem ở sau một ngày báo cho tờ layer.